Tổng tài yêu hai người, chương 130, anh không yêu Bạch Yên chi trả cho em đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Đình sao là anh hai ư? Lục Thừa Cần thất vọng buông tay ra, nhưng giây phút anh trông thấy sau tấm rèm mỏng thấp thoáng là xe lăn được gấp gọn thì ánh mặt chuyển biến nghi hoặc. Lục Thừa Cần nhìn lại bản thân đã được thay áo ngủ, khẽ nhìn nam nhân trước mặt đầy ái ngại. Vậy là Âu Đình Nhiên thấy hết vết nhơ bẩn trên người mình rồi. Âu Đình Nghiêm nhìn biểu hiện đỏ mặt của Lục Thừa Cần bèn cười trấn an. Anh xin lỗi, đã tự ý tắm giúp em. Không sao, đàn ông với nhau đừng treo câu xin lỗi ở cửa miệng. Lục Thừa Cần không muốn ai thấy sự tổn thương trong tâm hồn mình. Ba lần bị làm nhục, thân thể đau chín thì tâm hồn đau 10, nhưng là đàn ông nên anh không được mềm yếu. Anh đi nấu cháo cho tôi được chứ? Ừ. Âu Đình Nghiêm không chút nghi ngại xuống lầu nấu nướng. Lục Thừa Cần rón rén bước tới rèm nhìn chiếc xe lăn gấp gọn gàng, rồi leo qua lan can phòng bên cạnh, đẩy cửa ban công bước vào phòng, đập vào mắt là người đàn ông đang nằm trên giường đôi mắt bị bịt vải đỏ, bước đến gần nhận ra là khuôn mặt của Mạc Đình Ngôn. Người đàn ông giật mình choàng tỉnh, quờ quạng nắm tay người bên cạnh. Đình Nghiêm, em trai tôi sao rồi? Không khí im lặng lạ lùng. Anh Đình Ngôn, mắt của anh sao thế? Thừa Cần, là em sao? Người đàn ông tháo mảnh vải bình tĩnh đáp lời. Anh cột cho dễ ngủ thôi. Em khỏe rồi, thì về lo hôn lễ đi. Anh nói với cha rồi, hoãn hôn lễ qua ngày mai. Em hỏi anh tại sao gạt em? Gạt cái gì? Nhìn người này tỉnh bơ hỏi lại khiến Lục Thừa Cần không tiết chết được cảm xúc đè người xuống luồng bàn tay vào áo sợ soạn. Thừa Cần, nam nhân đẩy em trai ra đồng thời chỉnh lại quần áo. Em làm gì vậy? Hắn nhìn ra cửa gọi to. Âu Đình Nghiêm, Lục Thừa Cần bịt miệng anh trai lại đẩy trở lại giường. Mạc Đình Ngôn, anh đừng giả vờ giả vịt. Anh là anh ba của tôi. Thừa Cần, em nhớ Đình Ngôn tới lú hả? Anh là Phương Hạo Đình. Xoạc, chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Lục Thừa Cần thẳng tay xé toang ao nam nhân ném lên không trung, vết sẹo dài bên hông lộ ra. Tung chăn lộn ra chân trái vẫn còn bó bột trắng xóa, vươn tay bóp chặt cổ đối phương dối trá, nhếch mép buông lời mỉa mai. Sao hả, Phương Hạo Đình hả, cái mỏ của anh hai không hỗn như cái nết của anh ba đâu. Lục Thừa Cần cười khẩy châm chọc, dám giả chết gạt em, lại còn không chịu lộ diện, khiến bao nhiêu người đau khổ khóc trước nấm mồ kia. Mạc Đình Ngôn, anh chết cũng xạo được hả? Thôi được rồi, em thả ra. Mạc Đình Ngôn đẩy em trai bật ra, gắng gượng ngồi dậy, nếu đã bị lộ thì đành giả bộ ổn, bởi Mạc Đình Ngôn chỉ còn thấy được ánh ít ỏi và mỗi giờ trôi qua chỉ có thể che mắt bằng vải để duy trì thị lực. Lo về kết hôn đi, anh thật sự muốn em kết hôn sao? Mạc Đình Ngôn lấy trong học tủ ra một phong bì đỏ, đặt vào tay em trai, mỉm cười. Anh chúc em và Bạch Yên chi trăm năm hạnh phúc, đây là chút quà của anh, sau khi thành hôn hãy mở ra. Anh ba, Lục Thừa Cần nhìn anh trai mà nghẹn ngào, nhận ra bản thân đã làm sai với người anh này, quyết định nói ra sự thật. Anh ba, thật ra em đã gạt anh hai hại anh bị Yên Chi hiểu lầm vụ xét nghiệm ADN của bé con. Ừ, Lục Thừa Cần kinh ngạc đáng lẽ Mạc Đình Ngôn phải bất ngờ, nhưng tại sao lại bình thản đến lạ thường vậy? Anh biết rồi sao, ở tầng hầm anh đã trông thấy và nghe rõ lời em nhờ anh hai đi xét nghiệm ADN. Lúc Yên Chi ném những mảnh giấy vô mặt anh, thì anh đã thừa nhận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Cần rơi nước mắt ôm anh trai vào lòng. Sao anh làm vậy? Vì anh thương em. Vậy tại sao anh lái xe đụng em, cướp Yên Chi? Mạc Đình Ngôn im lặng hồi lâu rồi đáp. Anh xin lỗi đã cướp đi hạnh phúc của em. Còn người đụng em là Lạc Viễn Đông không phải anh. Lục Thừa Cần sốc tinh thần. Anh đã tin lời Lạc Vi nói Mạc Đình Ngôn đụng anh và còn có hình chụp làm chứng. Anh đã ghét anh trai bởi biết là máu mủ vẫn rũ bỏ tình thân, giật giành tình yêu của anh. Lúc đầu anh nghĩ Yên Chi xấu xa muốn bám vào em vì danh lợi. Và tâm cơ hại chết Lạc Vi, nên mới cưới để giày vò. Lục Thừa Cần hiểu ra bản thân đã nhẹ dạ cả tin Lạc Vi. Anh ba, năm xưa là em đã cố tình không nói chuyện bức anh thân mật giường chiếu giữa em và Yên Chi là bị Lạc Vi gài bẫy. Lúc em muốn nói ra thì thấy cô ấy chịu đau khổ vì anh nên em đã mang cô ấy rời đi. Em biết Lạc Vi mượn danh của anh phá thai của Yên Chi. Đúng thế, trong mưa ngày hôm đó ôm Bạch Yên Chi trong lòng, Lục Thừa Cần đã ích kỷ không nói cho Yên Chi biết Mạc Đình Ngôn đang xử lý công việc ở Trường Lạc, do cha Lạc Vi phá hoại công ty. Lục Thừa Cần thừa biết tâm địa xấu xa của Lạc Vi thì chuyện nói Mạc Đình Ngôn sai phá thai vợ cũ là vô căn cứ. Cũng như anh biết rõ Lạc Vi đã trải qua tình một đêm với anh trai của Châu Đông Hàn do vô tình thấy họ trước cửa phòng khách sạn Rose. Mạc Đình Ngôn sốc khi nghe lời tường trình của em trai. Vậy là ngày đó hắn đã nghi oan cho Bạch Yên Chi, đay nghiến giày vò một bông tuyết trắng, mắng chửi thậm tệ, còn nghĩ giọt máu kia là con của Lục Thừa Cần. Giờ đây đã quá muộn màng khi nhận ra điều đó, hắn không xứng đáng được Bạch Yên Chi tha thứ. Mọi chuyện qua rồi bỏ đi, để anh nhờ Đình Nghiêm đưa em về. Mất tích cả ngày rồi, hắn ngưng giọng nghẹn ngào, đừng để vợ em lo lắng. Anh ba, nếu còn yêu Yên Chi thì em sẽ rút lui. Không cần, anh trước giờ chỉ trả thù Bạch Yên Chi thôi, anh không có tình cảm khác. Vừa hay những lời này hai bé con Đình Đình và Đình Thiệu núp ngoài cửa nghe rõ. Anh ba, cha không thương mẹ, vậy tạo ra chúng mình làm gì? Hu hu, xịt, bé út bé cái miệng thôi. Vừa dứt lời một bàn tay to lớn nắm cổ bé gái Đình Đình nâng lên cao. Chú Huy, đẹp trai, thả cháu xuống, cô bé vùng vẫy trên không trung. Từ Thiên Huy tay xách tay cặp hông bé trái Đình Thiệu ném vào phòng trống cuối hành lang. Ai đưa hai đứa tới đây? Chúng cháu tới thăm cha. Từ Thiên Huy kinh ngạc tròn mắt nhìn lũ nhỏ. Cha sao? Là ba Cần hả? Không phải là ba ruột cáo già kia? Mạc Đình Ngôn ư? Chẳng lẽ Bạch Yên Chi tiết lộ luôn cho hai đứa nhỏ này biết? Cách Chương.